Hào môn bí thiếu, chương 55, góc truyện audio.com, edit, Lius, Beta, Stranger X, đó là tiệc đính hôn cực kỳ thành công và náo nhiệt. Ít nhất đối Diêm Thiếu Liệt và Thủy Ân Trạch mà nói là như vậy. Về phần ý nghĩ của Diêm An Quân và Cố Quân Nguyễn thì không nằm trong phạm vi lo lắng của anh. Bởi vì sự hiện diện của Cố gia lão gia tử, cảnh đính hôn này quả thực đủ đồ sộ. Vài vị trưởng bối ngồi cùng một chỗ trò chuyện, mừng người thừa kế trẻ tuổi cũng ngồi lại với nhau và trò chuyện. Tất nhiên Diêm Thiếu Liệt còn muốn mang theo vợ yêu của mình mời rượu mọi người. Cho nên không có cùng bọn họ ngồi một chỗ. Diêm lão gia tử không biết nói cái gì cho tốt, thằng hai nghĩ rằng nó đã đáp lên Cố gia, còn muốn làm cho Thủy gia mất mặt, còn muốn chèn ép người ta một đầu. Bây giờ thì hay rồi, Cố gia thực sự có quan hệ lại là Thủy gia. Hơn nữa ông nhìn thấy bộ dáng của Cố gia lão gia tử. Sao lại cảm thấy ông ấy hình như rất kiêng kỵ Ninh Tử Mị thì phải. Ông đã nhìn ra thì những người khác trong Diêm gia cũng nhìn ra được. Bọn họ còn âm thầm suy đoán nguyên nhân, nhưng cuối cùng vẫn không rút ra được kết luận. Cuối cùng là Thủy Ân Trạch rất hào phóng nói cho họ biết. Theo Thủy Ân Trạch nói là ban đầu Cố gia không đồng ý chuyện của Thủy Ân Hy và Cố Quân Viêm. Mà còn vì chuyện này gây phiền toái cho Thủy gia. Lúc sau hình như Thủy Ân Hy đại náo Cố gia, nhưng cụ thể ầm ĩ ra sao thì không ai biết. Tiếp đó Cố Quân Viêm đem cả Cố thị đều thâu tóm vào trong tay. Còn uy hiếp Cố lão gia tử, nếu không đồng ý cho anh ta và Ân Hy cùng một chỗ anh ta sẽ giải tán Cố thị. Sau đó đến Thủy gia ở rề, cái này dọa cho Cố lão gia tử hoảng sợ, cuối cùng không có cách nên đành phải đồng ý cho Cố Quân Viêm và Thủy Ân Hy ở cùng một chỗ. Sau này không biết Thủy Ân Hy dùng cách gì, mà đem Cố lão gia tử dỗ dành đến nỗi kém chút chỉ nhận cháu dâu không thừa nhận cháu trai. Tuy rằng đây là cách nói khoa trương, nhưng có thể nhìn ra được Cố lão gia tử đối Thủy Ân Hy rất yêu thích. Thủy Ân Trạch chỉ nói đơn giản nói mấy câu, nhưng vài năm này nhiều chuyện ầm ĩ không hề ít, nghe chỉnh lý chuyện này thì Ninh Tử Mị là người có công lao lớn nhất. Nguyên nhân cụ thể Thủy Ân Trạch lại không nói một chữ. Từ lần trước lúc ăn cơm đã thấy qua sự lợi hại của Ninh Tử Mị. Diêm lão thái thái hiểu được, Ninh Tử Mị thực sự là một người lợi hại, cái gọi là người lợi hại không chỉ là vài câu mắng người. Hay đơn giản là đánh vài cái, đó chỉ là cách đơn giản trực tiếp ra kết quả mà thôi. Nhưng mưu kế trong bông có kim, trong bọc giấu dao cũng nên học, còn phải biết hạng người nào thì phải dùng chiêu nào. Qua quan sát, lão thái thái phát hiện này đó Ninh Tử Mị đều thông thạo. Dù sao lão thái thái có lẽ không biết rằng cô còn hơn cả vậy. Từ trước đến nay Ninh Tử Mị là một người biết lý lẽ. Cô thích đem đạo lý nói cạnh khóe với người ta, nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương cũng biết lý lẽ. Nếu đối phương là người không nói lý lẽ mà lại là người càn quấy, cô có thể áp dụng tương tự cái cách càn quấy này lại trên người của đối phương. Lại nói đến tiệc đính hôn, lễ đính hôn này đã hoàn toàn thành tiệc của Diêm Thiếu Liệt và Thủy Ân Trạch. Bởi vì cha con Diêm An Quân và Cố Quân Nguyễn đã rời khỏi. Mà lúc này Hậu Dương cũng tìm được Cố Quân Xuất, hắn thực sự không dám chất vấn Cố Quân Xuất, chính là tò mò hỏi. Cố Quân Xuất nói cũng rất rõ ra, Cố Quân Nguyễn là chị của mình, việc này không là giả. Sau đó cậu đem chuyện Cố Quân Nguyễn đối với mình tốt ra sao nói một lần với Hậu Dương. Lúc này Hậu Dương rốt cuộc hiểu ra vì sao lại thế. Cố Quân Xuất lừa hắn, Cố Quân Xuất liếc mắt nhìn hắn một cái. Vỗ vai hắn nói, đừng lo, anh chẳng qua là ăn ngay nói thật mà thôi. Có gì phải lo chứ? Bây giờ Hậu Dương không biết phải nói cái gì cho tốt. Hắn ăn ngay nói thật, nhưng quan trọng là Diêm Thiếu Kiệt tin hắn ăn ngay nói thật sao? Anh ta có thể sẽ cảm thấy mình và Cố Quân Xuất thông đồng với nhau để lừa anh ta. Nếu như là hắn chắc chắn sẽ nghĩ như vậy. Lúc đó hắn còn cố ý nói vài câu ganh tị với Diêm Thiếu Kiệt. Nói anh ta gặp may mà trở thành thân thích của Quân Xuất. Bây giờ những lời này không phải mọi thứ đều có thể trở thành bằng chứng mình đấu kỵ với Diêm Thiếu Kiệt. Hậu Dương cảm giác mình ban đầu không nên xen vào giúp. Thực sự bây giờ miệng mọc đầy người cũng không giải thích rõ. Thực tế Hậu Dương vẫn rất hiểu Diêm Thiếu Kiệt. Hai người bọn họ ở một vài phương diện nào đó là rất giống. Diêm Thiếu Kiệt đúng là trách Hậu Dương. Anh ta nghĩ mình bị Hậu Dương lừa. Tuy rằng anh ta hận Hậu Dương nhưng anh ta hận nhất là Cố Quân Huyền. Anh ta vừa mới đính hôn với Cố Quân Huyền là vừa bắt đầu cũng là kết thúc. Diêm Thiếu Kiệt sẽ không cho phép mình cưới một người phụ nữ như vậy. Trong phòng nghỉ Cố Quân Huyền rất bình tĩnh. Cô ta nghĩ nghĩ mở miệng nói. Thiếu Kiệt, hai chúng ta luôn ở phòng nghỉ không hay lắm. Vẫn nên ra ngoài thôi. Diêm Thiếu Kiệt liếc cô ta một cái. Đi ra ngoài để làm gì? Cô còn chê tôi chưa đủ mất mặt. Dù sao đi nữa hai chúng ta đã đính hôn, lời của cô ta còn chưa nói xong chợt nghe đến ba một tiếng. Diêm Thiếu Kiệt lập tức ném vỡ vụn cái ly trên tay. Cô còn muốn đính hôn với tôi? Bây giờ lập tức hủy hôn ước. Cố Quân Huyền bị sốc khi nghe được lời nói của anh ta. Anh nói cái gì? Anh muốn hủy bỏ hôn ước với em. Đúng vậy, tôi muốn hủy, bỏ, hôn, ước với cô. Không, anh không thể làm như vậy. Em, tôi dù sao cũng là người của Cố gia. Anh không thể làm thế với tôi. Em trai của tôi sẽ không cho phép anh làm vậy với tôi. Người của Cố gia, em trai của cô, Cố Quân Huyền bây giờ mà cô còn tại si tâm vọng tưởng sao? Họ Cố của cô căn bản không phải quan hệ với người Cố gia. Coi như cô là chị gái của Cố Quân Xuất cũng phí không? Căn bản trong mắt Cố Quân Xuất không có cô. Cô nói em trai của cô sẽ không cho phép tôi làm như vậy sao? Được, cô đi nói với Cố Quân Xuất tôi muốn hủy hôn ước với cô. Tôi muốn xem cậu ta quản chuyện này hay không? Đi mau, Cố Quân Huyền có chút dại ra nhìn Diêm Thiếu Kiệt. Cô ta đi tìm Cố Quân Xuất giúp mình. Không cần nghĩ cũng biết Cố Quân Xuất chắc chắn không muốn giúp mình. Không khéo còn có thể nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng đạp mình một cú. Nhưng hủy hôn ước cô ta lại càng không cam tâm. 99 bước đều đã đi rồi, chẳng lẽ vì kém một bước này từ bỏ. Bản năng lấy tay che trên trong bụng mình. Cô ta hiểu được đây là con ngựa kéo cuối cùng của mình. Tốt xấu còn có đứa bé này. Có lẽ, Thiếu Kiệt, em mang thai đứa nhỏ của anh. Chẳng lẽ anh không muốn nó sao? Đây là con của hai chúng ta mà. Mắt Diêm Thiếu Kiệt nhíu lại. Đúng vậy, đứa bé này là chất của Diêm gia. Nhưng lúc này Diêm Thiếu Kiệt nhìn bụng của Cố Quân Huyền càng thêm chán ghét, nói không nên lời. Không khỏi nghĩ tới xuất thân của mình. Đứa bé này nếu sinh ra thì nó và mình rất giống nhau. Cha là công tử nhà giàu. Có một người mẹ không có thân phận bối cảnh. Không, con của Diêm Thiếu Kiệt này không phải như thế. Nó phải có được dòng dõi cao quý nhất, mẹ của nó phải là con gái của gia tộc lớn, nó phải lớn lên trong sự chăm sóc tỉ mỉ của cha mẹ. Nó phải được cha mẹ yêu thương. Hai chúng ta hủy bỏ hôn ước, đứa bé này cô không nên giữ lại, đỡ cho sau này rắc rối khi cô muốn kết hôn. Diêm Thiếu Kiệt bình thản nói ra mấy câu đó, giống như đứa bé này và anh ta một chút quan hệ cũng không có. Lúc này Cố Quân Huyền thực sự sợ hãi. Đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Diêm Thiếu Kiệt như vậy. Cô ta vẫn cho rằng tính tình Diêm Thiếu Kiệt tốt lắm. Ít nhất khi cùng một chỗ với cô ta Diêm Thiếu Kiệt rất cưng chiều mình. Bây giờ cô ta đã hiểu rõ ra, tất cả chỉ là biểu hiện giả dối. Mà vì sao Diêm Thiếu Kiệt lại làm như vậy cô ta cũng đã hiểu rõ. Anh muốn tôi phá thai sao? Diêm Thiếu Kiệt nhìn thoáng qua không nói. Cố Quân Huyền tiếp tục nói. Anh chưa từng nghe sao? Con cái đều là món quà mà ông trời ban cho cha mẹ. Nó có thể đến bên cạnh cha mẹ là bởi vì kiếp trước nó ở cạnh cha mẹ. Anh có quyền gì mà cướp đi tính mạng của nó? Anh không sợ gặp báo ứng sao? Diêm Thiếu Kiệt nhướng mày nói. Nó không được chào đón. Cô cảm thấy nó nên được sinh ra sao? Nghe được lời của anh ta, Cố Quân Huyền lạnh lùng nói, ai nói nó không được chào đón, anh nghĩ rằng tôi không biết lý do tại sao anh không muốn nó sao? Cố Quân Huyền nhìn về phía Diêm Thiếu Kiệt, cười nhạo nói, đúng, tôi giả làm người của Cố gia, chẳng lẽ anh không phải đang đóng giả sao? Anh bởi vì tôi là người Cố gia mà anh giả vờ yêu tôi. Cưng chiều tôi, không phải sao, bây giờ đã không giả vờ nổi nữa phải không? Biết tôi không thể đem lại lợi ích cho anh, cho nên không có ý định tiếp tục đóng giả nữa đúng không? Diêm Thiếu Kiệt, trên đời này còn có người chơi cháo lại càng không biết xấu hổ như anh sao? Chát, Diêm Thiếu Kiệt giơ tay cho Cố Quân Huyền một bạt tai. Một tát này có lẽ đánh rất nặng, Cố Quân Huyền trực tiếp ngã nhào trên mặt đất, nghe được lời nói của Cố Quân Huyền. Diêm Thiếu Kiệt rất tức giận, anh ta tức giận không phải vì Cố Quân Huyền không chịu phá thai, mà là bởi vì hành vi xấu xí của anh ta bị Cố Quân Huyền vạch trần. Đây là tật xấu mà rất nhiều người đều mắc phải. Bản thân làm ra chuyện vô sỉ thì lúc ấy sẽ tìm ra nhiều lý do bào chữa cho mình. Hơn nữa không bao giờ cảm thấy việc mình đang làm rất vô sỉ. Nhưng một khi hành vi vô sỉ bị vạch trần, người ta mới biết được thì ra mình làm ra chuyện vô sỉ như thế. Cho nên Diêm Thiếu Kiệt thẹn quá hóa giận, bởi vì Cố Quân Huyền làm cho anh ta thấy được bộ mặt xấu xí nhất của mình. Anh ta có thể tiếp thu người khác khen ngợi mình, nhưng không thể chấp nhận người khác chỉ trích mình, đặc biệt là lời chỉ trích mỗi một châm trích ra đầy máu như thế. Diêm Thiếu Kiệt, anh không phải là người. Mặc kệ Cố Quân Huyền khóc giống chỉ trích, Diêm Thiếu Kiệt xoay người rời khỏi phòng nghỉ. Một giây anh ta cũng không muốn sống chung một chỗ với cô gái này. Bên kia tiệc đính hôn đã sắp kết thúc, khách khứa đều đã đi về gần hết. Người nhà Diêm gia đều đến phòng nghỉ. Diêm lão gia tử đang ở tra hỏi Diêm Thiếu Liệt kia kìa. Nói đúng ra là con sớm đã biết thân phận Cố Quân Huyền. Diêm Thiếu Liệt lắc đầu. Con cũng vừa mới biết được. Lúc đầu con không quan tâm đến chuyện của cô ta. Vẫn là sau đó lúc nói chuyện phiếm với Ân Hy thuận miệng nói ra. Mới biết được chuyện của Cố Quân Huyền. Nhưng biết cũng không nhiều. Chỉ biết là quan hệ của cô ta và Cố Nhị Thiếu không tốt lắm. Con biết thì tại sao không nói sớm cho ông biết? Ra ra, con chỉ biết quan hệ của Cố Quân Huyền và Cố Nhị Thiếu không tốt. Chuyện này có vấn đề gì sao? Lão gia tử chọc chọc chán anh. Lúc trước nhị thúc con đồng ý cửa hôn sự này. Là vì Quân Huyền nói con bé và Cố Nhị Thiếu quan hệ rất tốt. Diêm Thiếu Liệt ra vẻ kinh ngạc nói. À... Thật sự, con thực sự không biết đó. Sao mọi người không nói cho con biết? Diêm lão gia ngẫm lại có vẻ đúng là chưa nói việc này với A Liệt. Bà thông gia đã sớm biết chuyện của Cố Quân Huyền phải không? Mẹ vợ cũng không rõ lắm. Chuyện về Cố Quân Huyền cho tới bây giờ Ân Hy chưa từng nói tới. Bởi vì thực tế cô ta và Cố gia không có quan hệ gì. Ân Hy cũng chưa gặp qua cô ta. Cậu ấy chắc là trước kia có nghe Cố Nhị Thiếu nói qua hai ba câu như thế. Biết Cố Nhị Thiếu dòng chính là có một người chị gái. Ngoài ra cậu ấy cũng không rõ. Cho nên ngày đó mẹ vợ nói hình như chưa từng nghe chuyện Cố Tổng có em gái. Cố Tổng thường xuyên đến nhà mẹ vợ ăn cơm. Cho tới bây giờ anh ta không hề nhắc tới mà Ân Hy cũng không. Thì mẹ vợ làm nào biết được chứ. Nhị thúc và Thiếu Kiệt xem trọng Cố Quân Huyền, mà người ta không để mắt tới cô ta, lúc về còn không hỏi một tiếng. Vậy chuyện hôm nay là sao? Con biết Cố Tổng và Ân Hy sẽ đến, nhưng chuyện Cố Lão sẽ đến con cũng không rõ lắm. Nghe nói Cố Lão đối hai anh em Ân Hy rất tốt. Tiệc đính hôn của con và Ân Trạch ông ấy đến cũng là rất bình thường. Biết hai người chúng nó muốn đính hôn con nên nói ra chuyện này. Đôi mắt Diêm Thiếu Liệt chớp lên. Ra ra, người cảm thấy nếu con nói sẽ có loại hậu quả gì? Nhị thúc và Thiếu Kiệt sẽ cho rằng con vì tốt cho bọn họ sao? Không khéo hai người còn cho rằng con cố ý muốn phá hư chuyện đính hôn của Thiếu Kiệt và Cố Quân Huyền đó. Lúc đầu lão thái thái muốn nói vài câu nhưng khi nghe lời nói của Diêm Thiếu Liệt thì im lặng. Lão gia tử cũng im lặng. Bởi vì hai cụ biết lời nói Diêm Thiếu Liệt hoàn toàn có thể xảy ra. Có lẽ so với A Liệt nói còn nghiêm trọng hơn, bọn họ hiểu rất rõ thái độ làm người của con trai út. Sau khi im lặng Diêm lão gia lại hỏi vài câu rồi không hỏi nữa. Diêm Thiếu Liệt đã sớm nghĩ kỹ phải giải thích chuyện này ra sao với lão gia tử. muốn lý do gì cũng có, lý do rất đầy đủ. Hơn nữa anh cũng không bắt buộc Diêm Thiếu Kiệt và Cố Quân Uyển đính hôn. Được rồi, Cố Quân xuất tung ra một ít tin giả. Thực ra là anh gợi ý Thủy Ân Hy làm, cho nên có thể nói chuyện này không hoàn toàn có quan hệ với anh. Chỉ là bọn họ tự chuốc lấy. Nếu Diêm Thiếu Kiệt khiêm tốn một chút, đừng đụng đến Thủy Ân Trạch, đừng tìm phiền phức cho mình. Có lẽ sẽ không khó nuốt trôi như ngày hôm nay. Ít nhất lễ đính hôn hôm nay Diêm Thiếu Kiệt và Nhị Thúc khi biết được sự thật, anh vốn có thể đẩy tình cảnh thảm tệ hơn. Chờ sau khi Diêm Thiếu Kiệt cưới Cố Quân Uyển mới làm cho bọn họ biết. Nhưng anh không có làm như vậy. Anh để lại một đường lui cho bọn họ. Còn phải đi như thế nào là chuyện của bọn họ. Vừa nghĩ tới người phụ nữ như Cố Quân Uyển được cưới vào Diêm gia, Diêm Thiếu Liệt đã cảm thấy cả người không thoải mái. Sau đó cha mẹ Diêm Thiếu Liệt lại hỏi qua anh chuyện này rốt cuộc là sao. Anh chỉ đem câu trả lời với Gia Gia nói lại cho cha mẹ. Không phải muốn che giấu cha mẹ, chỉ là sợ sau khi bọn họ biết lỡ miệng nói ra, đến lúc đó làm cho Nhị Thúc và Diêm Thiếu Kiệt ở trước mặt Gia Gia cắn ngược lại mình một ngụm. Tuy rằng có thể giải thích nhưng chuyện này vẫn là rất phiền phức. Lúc sau Diêm An Quân đúng là có tìm đến Lão Gia Tử. Không hẳn là trách mắng Diêm Thiếu Liệt, mà trách Diêm Thiếu Liệt biết sự thật mà không nói trước cho ông ta biết. Ngay lúc đó Diêm Lão Gia đem lời nói của Diêm Thiếu Liệt nói lại với Diêm An Quân. Nếu lúc ấy nói cho con biết, con sẽ tin lời nói của A Liệt sao? Hay là con cho rằng A Liệt đang cố ý phá hư chuyện đính hôn của Thiếu Kiệt và Quân Uyển? Diêm An Quân vừa muốn nói mình đương nhiên sẽ tin, chợt nghe Lão Gia Tử lạnh lùng nói, đừng nóng vội lên trả lời ba, con tự mình nghĩ thông suốt rồi nói. Diêm An Quân nghĩ nghĩ chân mày lập tức nhíu lại, lời nói tới miệng rốt cuộc không nói ra được, đúng là giống như Lão Gia nói, ông ta sẽ không tin tưởng lời nói của cháu trai, hơn nữa thật sự sẽ cho rằng cháu trai muốn phá hư hôn sự của con trai. Có khi con có thể oán giận cháu trai. Lão Gia Tử đưa mắt nhìn Diêm An Quân thì biết nó nhất định sẽ suy nghĩ cẩn thận. Nhưng suy nghĩ cẩn thận thì sao? Coi như suy nghĩ cẩn thận thì nó vẫn như cũ cho rằng cháu trai không đúng. Nếu A Liệt nói con nghe sẽ có kết quả như vậy. Vấn đề này không phải lỗi do A Liệt, nhưng A Liệt cũng không có nói. Cho nên, Lão Gia Tử nhíu mắt lại nhìn về phía Diêm An Quân. Cho nên dù là kết quả cũng như thế, vì A Liệt nói ít vài câu, con liền muốn đem trách nhiệm đều đổ lên người A Liệt. Muốn trách A Liệt, rõ ràng con và Thiếu Kiệt không nhận rõ người, nhưng các người lại muốn thừa nhận vấn đề là ở mình. Bởi vì có người chịu tội thay có A Liệt, đúng hay không? Diêm An Quân bị Lão Gia Tử nói xấu hổ không chịu nổi. Ông là có ý nghĩ như vậy, nhưng bị Lão Gia Tử vừa nói hình như sai chính là mình. Muốn cho ông ta nhận sai nói dễ hơn làm, Lão Gia Tử chỉ có thể đem lời nói hết ra. Có thể thông suốt hay không không phải là chuyện ông có thể quyết định. Diêm Thiếu Liệt không biết Diêm An Quân và Lão Gia Tử đã nói gì. Nhưng xem biểu hiện của Nhị Thúc chắc là đổ lỗi cho mình. Trách thì trách đi, dù thế nào đi nữa quan hệ của anh và cha con Nhị Thúc đã sớm như vậy. Anh chưa từng có nghĩ tới phải phục hồi quan hệ này nọ. Nói không chừng đến cuối cùng quan hệ của bọn họ càng tồi tệ hơn. Tiệc đính hôn ngày hôm đó Diêm Thiếu Liệt dường như thấy được một người. Dù sao bởi vì quá nhiều người nên anh không chắc lắm. Cho nên gọi điện thoại cho Đường Tống. Đường Tống nói cho anh biết, Hạ Khuynh Thành đúng là đã từ Hàn Quốc trở về, đang chuẩn bị quay lại làm việc, hẳn là về trước vài ngày anh và Thủy Ân Trạch đính hôn. Theo lý mà nói không có khả năng có người phát thiệp mời cho Hạ Khuynh Thành. Hơn nữa mọi người hẳn đều ước gì hắn không xuất hiện. Nhưng tin tức hai vị thiếu gia Diêm gia đính hôn cùng một ngày mọi người ở thành phố Thiên Hải gần như đều biết. Các phương tiện truyền thông đều có đưa tin, Hạ Khuynh Thành trở về thành phố Thiên Hải nhất định sẽ thấy tin tức. Nói không chừng có lẽ hắn là vụng trộm tới. Chuyện đúng như suy đoán của Diêm Thiếu Liệt, Sau khi Hạ Khuynh Thành từ Hàn Quốc trở về biết tin tức Diêm Thiếu Liệt và Diêm Thiếu Kiệt đính hôn cùng một ngày. Hắn cũng biết không có ai phát thiệp mời cho hắn, cho nên mới lén chạy tới khách sạn. Nhưng bởi vì có rất nhiều đồng nghiệp ở đây, hắn sợ bị người chê cười. Lại có nhiều nhân vật có máu mặt ở thành phố Thiên Hải Thị như vậy. Hạ Khuynh Thành không dám tùy tiện khinh suất, chỉ có thể tránh đi nhìn trộm một chút. Cho nên lúc ấy Diêm Thiếu Liệt chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua. Không thể xác định có phải là hắn hay không. Hạ Khuynh Thành trở về hay không Diêm Thiếu Liệt không quan tâm. Dù sao mình đã sớm không có quan hệ với hắn, nhưng quan hệ của hắn và Diêm Thiếu Kiệt chính là thực phi diệu. Không biết Diêm Thiếu Kiệt có hay tin Hạ Khuynh Thành đã trở lại hay không? Nếu Hạ Khuynh Thành biết Diêm Thiếu Kiệt đã hủy bỏ hôn ước, sau đó sẽ thế nào? Anh mới không tin Hạ Khuynh Thành có thể bỏ qua kẻ ngốc Diêm Thiếu Kiệt này. Chí Viễn, thời gian này theo dõi sát sao Hạ Khuynh Thành chút, thiếu gia, không theo dõi Diêm Thiếu Kiệt sao? Theo dõi anh ta có ích lợi gì? Anh ta biết Hạ Khuynh Thành trở về hay không là hai việc khác nhau sao? Hơn nữa bây giờ anh ta không tâm tư để ý cậu ta. Cho nên anh chỉ cần theo dõi Hạ Khuynh Thành, xem cậu ta có phải cố ý muốn tiếp cận Diêm Thiếu Kiệt hay không? Vâng, tôi đã biết, cách chương.